Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 157, Thủy Độn, chặn giết, sư huynh, bây giờ đệ nhất lâu bên kia có trấn phủ đại quân trông coi. Sợ là không hiếu động tay, vì kế hoạch hôm nay chỉ có tìm được trước Trần Cửu. Đem Trần Cửu nắm trong tay. Này sở hữu tài bảo xin không đều là chúng ta, một cái gầy còm nam tử nói. Người sư huynh kia hơi chút trầm ngâm. Bây giờ chỉ có một con đường. Hoặc là giết Trần Cửu. Hoặc là đem thuyết phục. Người cùng tứ sư đệ cùng đi một chuyến lạc thủy. Tại triều đình người đến trước khi đến đem tìm tới. Nếu là không chịu thần phục. Vậy liền giết chết đi. Được gầy còm nam tử cùng này diện mục anh tuấn nam tử cùng một chỗ nói. Thanh Châu ngoài thành, trấn phủ tướng quân nhìn lấy châu phủ đại nhân thủ thư. Sắc mặt trầm ngâm, toàn bộ Thanh Châu phủ an nguy tập trung vào một thân một người. Sợ là phương tiên đạo bên kia không chịu yên tĩnh. Thanh Châu ngoài thành, Lạc Thủy, Hà Thần phủ đệ, Trần Cửu thở dài một hơi. Mở to mắt, bốn giọt trọng thủy đã là ta cực hạn. Nên ra ngoài, Trần Cửu một bước phóng ra. Thân thể trong nháy mắt ảm đạm. Lại xuất hiện lúc sau đã là thủy phủ bên ngoài. Ha ha ha, này thủy độn quả thật huyền diệu. Không biết trong ngũ hành hỏa độn, thổ độn, mộc độn, kim thuẫn lại là bực nào uy lực. Này lôi độn lại là bực nào nhanh chóng. Trần Cửu mấy bước liền đi nước chảy mặt. Đứng tại nước sông bên trên. Xem chừng bốn phía. Lúc này không có thuyền gỗ. Cũng không có thuyền cá. Có chỉ là thương mang màu trắng. Nguyên lai tuyết rơi. Đang nói, đột nhiên nơi xa một đạo điện quang hiện lên, mặt nước xuất hiện một cỗ hư huyễn bóng người. Âm thần xuất khiếu, Trần Cửu nói. Người chính là Trần Cửu, người này âm thần có phần là hư ảo. Tuy nhiên có thể xuất khiếu, nhưng là xem tu vi liền biết rõ không tính là cái gì đại cao thủ. Âm thần xuất khiếu, âm thần càng ngưng thực, đại biểu thi thuật giả tu vi càng cao. Nhìn trước mắt cái này hư ảnh. Trần Cửu hiển nhiên không có đem để ở trong mắt. Ngưu quỷ xà thần, ngươi có việc cái gì đồ, vật, lại dám như vậy nói chuyện cùng ta. Xem ra ngươi là thừa nhận ngươi là Trần Cửu, bóng người kia không có trả lời Trần Cửu lời nói. Mà chính là nói một mình. Trần Cửu đứng thẳng ở trên mặt nước, thân hình bất động, chắp hai tay sau lưng. Bổn tọa cũng là Trần Cửu, ngươi tìm bổn tọa chuyện gì? Đã ngươi là Trần Cửu. Chuyện kia liền dễ làm. Ta là phương tiên đạo. Người đi với ta một chuyến đi. Nam tử biểu lộ nhìn không rõ ràng. Nhưng là ngữ khí có chút cao ngạo. Trần Cửu như thế nào nhận được cái này? Cười ha ha. Phương tiên đạo a, nhìn ngươi âm thần bên trong mang theo nhạt màu đen nhạt. Hiển nhiên là phương tiên đạo bên trong hại bầy chi mã. Ngươi có gì thực lực để cho ta cùng ngươi đi một lần a? Lớn mật. Thế mà dám can đảm nói xấu thần giáo. Chúng ta chính là phương tiên đạo hỗn loạn thánh quân dưới trướng ngươi dám can đảm vũ nhục thánh. Quân, vũ nhục phương tiên đạo. Ta hôm nay không phải phải dạy cho ngươi một bài học không thể. Để ngươi cái này người tu luyện nửa năm võ nghệ ra hỏa biết rõ. Cái gì mới là thần thông quảng đại. Trần Cửu giật mình. Không thể nghĩ tới tên này đang nghe chính mình vũ nhục cái gọi là thánh quân về sau thế mà như vậy. Phản ứng, gia hỏa này tuyệt đối là cuồng nhiệt giáo đồ. Phẫn nộ minh vương, hắc ảnh giống song sau. Nó âm thần đọc sau bầu trời trong nháy mắt trở nên hắc ám. Một cái diện mục dữ tợn ma thần từ nó phía sau đi tới. Ngửa mặt lên trời gào thét. Trong phạm vi mười mấy dặm tôm cá trong nháy mắt đều tĩnh. Ma thần trên thân mọc đầy đen nhánh lân phiến. Trong tay cầm một cái năm cỗ phương thiên họa kích. Bổ sóng chảm biển. Hướng về Trần Cửu chém tới. Nhìn lấy cái này thân cao 4 mét ma thần. Này cỗ hung sát chi khí nhào tới trước mặt. Trần Cửu giật mình. Không thể nào. Thế mà lợi hại như vậy. Tiểu tử. Người kích nộ ta. Chỉ cần ta càng phẫn nộ. Cái này minh vương liền càng lợi hại. Ngươi dám can đảm vũ nhục thánh quân. Hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Soạt mặt nước bị đánh mở hơn 10 mét gợn sóng. Trần Cửu một bước phóng ra. Lại xuất hiện thời điểm xác nhận 50 mét bên ngoài. A, Gia hỏa này bề ngoài không tệ. Thế nhưng là không nghĩ tới không như trong tưởng tượng như vậy hủy thiên diệt địa. Trần Cửu xoay người nhìn trong sông Dư Ba. Có chút nhìn ra môn đạo. Gia hỏa này kỳ thực cũng là một cái chỉ có vẻ ngoài mà thôi. Nhìn dọa người. Nhưng là ngẫm lại gia hỏa này chủ nhân thực lực không ra thế nào giọt. Chắc hẳn gia hỏa này cũng không ra thế nào đĩa. Loại này triệu hoán ma thần loại hình chiến đấu phương pháp. Là phương tiên đạo tu sĩ chủ lưu chiến đấu phương pháp. Chỉ bất quá triệu hoán đi ra ma thần uy lực không hoàn toàn giống nhau a. Muốn triệu hồi ra ma thần. Liền muốn quán tưởng ma thần. Hình thành chính mình pháp tướng. Sau đó theo pháp lực mình càng cao. Triệu hồi ra ma thần liền càng chân thực. Càng lợi hại. Sau cùng thật đem ma thần triệu hoán xuống tới cũng không phải là không thể được. Nhìn lấy hướng mình chém tới 5 cỗ phương thiên họa kích. Trần Cửu thử thăm dò dùng ra mãng nghiêu kính. Muộn một tiếng mãng nghiêu nộ hống. Có như thượng cổ mãng nghiêu một lần nữa buông xuống nhân gian. Phanh, phanh, phanh, liên tiếp 3 lần giao phong. Trần Cửu cùng này ma thần đều thối lui 3 bước. Hôm nay ta liền dùng võ đạo ý chí cùng ngươi chiến đấu. Trần Cửu lạnh lùng cười một tiếng. Võ đạo ý chí là cần phải không ngừng ma luyện. Chỉ có ma luyện hết bệnh nhiều, đột phá khả năng lại càng lớn. Trần Cửu mãng nghiêu kính chính là đoán thể trúc cơ vô thượng công pháp. Hết thảy nội tình đã sớm sung túc, hiện tại còn kém là võ đạo ma luyện. Cảm ngộ quy tắc, lĩnh ngộ được chính mình võ đạo thần thông. Trần Cửu nhìn trước mắt ma thần, cười lạnh, mãng nghiêu kính lần nữa vận chuyển. Cùng này ma thần bắt đầu đối bính. Một bên âm thần lạnh lùng nhìn lấy Trần Cửu cùng này ma thần chiến đấu. Sau đó thân thể đột nhiên chui vào trong nước. Trong nháy mắt một cái từ thủy ngưng tụ mà thành thân thể xuất hiện tại Trần Cửu tầm mắt. Trần Cửu nhìn một chút. Không khỏi thầm khen. Ngược lại là sinh tốt túi ra. Nói thật, Trần Cửu thực lực lại là vượt qua nam tử này tưởng tượng. Lúc đầu căn cứ điều tra nói cái này Trần Cửu mới vừa vặn tập luyện võ đạo nửa năm. Có thể bước vào chiến thể nhất trọng thiên cũng không tệ. Ai ngờ đường gia hỏa này lại để cho đột phá thần thông cảnh giới. Nam tử ngưng tụ thành thủy chi thân thể về sau. Tiến lên trợ giúp ma thần cùng Trần Cửu chiến đấu. Âm trầm xuất khiếu về sau lớn nhất khó đối phó địa phương là không có thân thể hạn chế. Tới lui như điện, căn bản là đuổi không kịp. Đã đột phá ánh sáng hạn chế. Hiện tại nam tử này đã muốn cùng mình tiến hành va chạm. Trả lại cho mình tìm thân thể. Thật sự là ngu xuẩn. Trần Cửu không làm hắn nghĩ. Chỉ là cẩn thủ lấy chính mình võ đạo ý chí. Thôi phát mãng nghiêu kính. Muốn nói đúng giao cái này âm thần. Tam âm chỉ tuyệt đối là đại sát khí. Nhưng là Trần Cửu bây giờ muốn đột phá đến thần thông cảnh giới. Thần thông cảnh giới là một cái cự đại đường ranh giới. Thân thể thông thần, pháp thiên tượng địa cũng không hề lời nói dưới. Trần Cửu, người vẫn là cho ta ngoan ngoãn chịu chết đi, nam tử một bên giống to. Một bên lần nữa triệu hồi ra một đầu ma thần. Lần này ma thần vẫn như cũ là xấu xí vô cùng. Chính là hỗn loạn ma thần. Trần Cửu, đây là hỗn loạn ma thần. Chính là ta thần giáo tế bái ma thần. Trưởng khống hỗn loạn quy tắc. Ta nhìn ngươi làm sao không tử. Ta ngược lại là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì rất nhiều người nguyện ý tu luyện phương tiên đạo mà không nguyện ý tu tập võ đạo? Nguyên lai là chuyện như vậy. Cái này phương tiên đạo tu sĩ có thể quần ẩu a. Mỗi một phút mỗi một giây, Trần Cửu võ đạo ý chí cũng đang không ngừng thuần túy. Thăng hoa, bất quá nói thật, tu sĩ này có hai cái trợ thủ về sau. Trần Cửu đơn thuần dùng võ đường thật đúng là không phải là đối thủ. Mặt nước nhẹ nhàng chập trùng. Trần Cửu đi vào phẫn nộ minh vương sau lưng. Người quái dị, lão tử nhất định phải đánh tan ngươi. Trần Cửu quyền đầu từ phẫn nộ ma thần trước ngực xuyên qua. Hô hấp ở giữa phẫn nộ ma thần hóa thành nhiều lần khói bụi. Tiêu tán trên không trung. Thủy độn, lại là thủy độn. Trần Cửu lúc này không khỏi cảm thán. Cái này thật đúng là thoải mái a. Có thủy độn có thể đào mệnh. Có thể trốn tránh, tiến khả công, thối khả thủ, chính là sát nhân đoạt bảo nhất đại lợi khí a. Ngươi lĩnh ngộ thần thông, âm thần động tác trong nháy mắt ngừng. Không phải, chẳng qua là tu luyện một cái trò vặt đã. Nam tử lạnh lùng hừ một cái. Tiểu đem hí, đã như vậy, ngươi liền chuẩn bị tuyệt vọng đi. Sau khi nói xong, không khí hơi hơi ba động, chỗ trống hắc vụ tụ tập, một cái hoàn chỉnh phẫn nộ minh vương thế mà xuất hiện lần nữa tại Trần Cửu trước mắt. Ta qua, lại sinh hoạt, Trần Cửu không thể không. Ta quái tránh, những cái này ma thần đều là minh tưởng mà ra, chính là bất tử chi thân. Ngươi làm sao có thể với giết chết được? Trần Cửu lắc đầu, không không không, ta cảm giác được cái này ma thần lực lượng so lúc trước yếu một ít. Chắc hẳn ta giết chết hắn vẫn còn có chút cái tác dụng. Một nói đến đây, Trần Cửu chính muốn lần nữa khởi động thủy độn. Không khí hơi hơi ba động, thủy nguyên khí trong nháy mắt hỗn loạn. Trần Cửu độn thuật mất đi hiệu lực. Nam tử âm trầm cười một tiếng. Đồng dạng đem hí ngươi cũng đừng muốn đang thi triển hai lần. Ta và ngươi nói qua, ta cái này ma thần chính là hỗn loạn ma thần, nhưng loạn thiên địa quy tắc. Đương nhiên, ta hiện tại không thể nhiễu loạn thiên địa quy tắc, chỉ có thể nhiễu loạn thiên địa nguyên khí mà thôi. PA, hôm nay ba chương, lan lộn cầu một phiếu cuối tháng. Phiếu đề cử, cầu siêu tầm, cần động lực, cần muốn mọi người. Có nguyệt phiếu bằng hữu liền đầu quân một phiếu cuối tháng. Không có trang phiếu bằng hữu liền cho tấm phiếu đề cử đi. Mọi người, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến khởi điểm tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu, ngài, chính là ta lớn nhất động lực. 9. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.